Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1066, Hoang Đường. Bi ai? Nguyên Thái Hư nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hy vọng. Trầm giọng nói, thần giới muốn thu phục vân giới thủ đoạn là thông qua thông gia. Vậy ta nguyên giới cũng là có thể dạng này. Nếu là ta đem Vân Diệu Âm nhận lấy kết làm đạo lữ, vân giới chỉ sợ cũng là phải thi cho thật giỏi lo một phen đến cùng đầu phục ai. Ta nguyên giới dù sao cũng là đại đạo, dưới trướng cường giả vô số, có sư tôn vị này đế cảnh cường giả tọa chấn. Mặc dù không có thần giới hưng thịnh, nhưng lại so thần giới ly vân giới thêm gần. Mà lại kia Vân Thanh Linh đến thần giới cũng chỉ bất quá là tử vi đế tử rất nhiều thị thiếp một vị. Mà Vân Diệu Âm chính là ta nguyên giới đế tử đạo lữ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ Vân Hoàng vẫn có thể phân rõ. Thiên Cư lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Thản nhiên nói, đế tử lời ấy cũng có chút đạo lý. Cái này vân giới đích thật là có chút trọng yếu. Cùng vân giới thông ra phương pháp cũng hẳn là có thể có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Thiên Cư lão tổ lời vừa nói ra, lập tức đưa tới mấy phần bạo động. Rất nhiều lão tổ hai mặt nhìn nhau. Không minh bạch vẫn luôn là phản đối Nguyên Thái Hư Thiên Cư lão tổ vì sao đồng ý Nguyên Thái Hư. Cách nhìn, chẳng lẽ nói thật muốn ngồi nhìn Nguyên Thái Hư bởi vì một nữ tử. Liền để nguyên giới cùng thần giới lâm vào xung đột ở trong. Mà Nguyên Thái Hư cũng là thần sắc vui mừng. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn nói chuyện, Thiên Cư lão tổ lại là tiếp tục nói. Thế nhưng là Vân Hoàng không chỉ hai cái đệ tử. Cái này vân giới cũng không chỉ Vân Diệu Âm cái này một cái công chúa. Đệ tử muốn cùng vân giới thông gia. Vì sao nhất định phải đón hồi trở lại Vân Diệu Âm? Tùy tiện theo vân giới rất nhiều công chúa bên trong chọn lựa một vị là được. Kể từ đó, đã có thể tránh khỏi cùng thần giới xung đột, lại có thể nhường vân giới không đến mức lập tức liền nhìn về phía thần giới. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Thiên Cư lão tổ trên mặt dần dần hiện lên một tia cười lạnh. Vẫn là nói đế tử căn bản cũng không có đem ta nguyên giới lợi ích để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì một cái nữ nhân, liền muốn để cho ta nguyên giới cùng thần giới sinh ra xung đột. Chư vị lão tổ nghe vậy, lập tức nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chân tướng phơi bày, đây mới là Thiên Cư lão tổ chân chính ý đồ. Một lời điểm ra Nguyên Thái Hư chỗ chí mạng. Không tệ, nếu là một cái không đem nguyên giới lợi ích để ở trong lòng đế tử. Vậy hắn còn làm cái gì đế tử? Còn thế nào phục chúng? Nguyên Thái Hư sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Hắn nhìn chòng chọc vào Thiên Cư lão tổ, giọng căm hận nói, bản điện chính là nguyên giới đế tử. Chẳng lẽ muốn trơ mắt chính nhìn xem mến yêu người bị người khác mang đi? Nếu là như vậy, không chỉ có là ta, liên đới lấy toàn bộ nguyên giới đều sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Thiên Cư lão tổ nhíu mày, không nghĩ tới Nguyên Thái Hư thế mà còn là chấp mê bất ngộ. Tức giận nói, chỉ là một cái nữ nhân. Đế tử vì sao nhất định phải bởi vì một cái nữ nhân liền hỏng ta nguyên giới đại kế. Ngươi là ta nguyên giới đế tử, muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ là một cái nữ nhân. Nguyên Thái Hư trong lòng cười thảm. Không tệ, tại những này trong mắt chỉ có lợi ích. Vì tư lợi lãnh khốc người vô tình trong mắt. Đích thật là đối với cái này không thể lý giải. Tại bọn hắn xem ra. Tình cảm tính là cái gì? Tại lợi ích trước mặt, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Không chỉ là một cái nữ nhân, chia nhóm cái gì đồ vật đều có thể từ bỏ. Thậm chí là tính người của mình. Thế nhưng là tại Nguyên Thái Hư trong lòng, chút tình cảm này lại là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nguyên giới mặc dù trong lòng hắn cực kỳ trọng yếu, nhưng là Vân Diệu Âm cũng là hắn đời này người trọng yếu nhất. Là hắn tuyệt đối không thể từ bỏ người. Nếu là hắn bởi vì ngoại giới nhân tố mà từ bỏ Vân Diệu Âm. Từ bỏ bản tâm. Vậy hắn vẫn là Nguyên Thái Hư à? Mà lại hắn thế nhưng là nguyên giới đế tử. Nguyên giới trên danh nghĩa ngoại trừ nguyên đế tôn quý nhất tồn tại. Dưới một người trên vạn người. tại chư thiên vạn giới cũng là đỉnh cấp đại nhân vật. Hắn vốn nên cao cao tại thượng, nhất hô bách ứng, thế nhưng là trên thực tế nhưng còn xa không bằng mặt ngoài ngăn nắp. Tại chiều tranh bên trong hãm sâu vũng bùn, khắp nơi như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại càng là không chỉ là sắp bị người khác mang đi người trong lòng của mình. Thậm chí chính liền muốn cản trở đây hết thảy cũng nhận muôn vàn chướng ngại. Nhất đại đại đạo đế tử, lại không cách nào bảo vệ mình người yêu. Cái này há không hoang đường, há không bi ai. Nghĩ tới đây, Nguyên Thái Hư trong lòng liền sinh ra một cỗ bi phẫn. Nếu là không thể cứu ra Vân Diệu Âm, vậy hắn còn có gì diện mục là cái này đế tử? Nguyên Thái Hư tức giận nói. Bản điện chính là đế tử. Ta muốn dẫn hồi trở lại Vân Diệu Âm. Kết làm đạo lữ. Ai dám ngăn ta? Dứt lời liền giận dữ đứng dậy. Hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Hiển nhiên là muốn khư khư cố chấp. Cưỡng ép mang về Vân Diệu Âm. Mà rất nhiều lão tổ cũng là thần sắc khó coi. Nguyên Thái Hư nói không tệ. Hắn dù sao cũng là đế tử, trên danh nghĩa địa vị còn tại bọn hắn phía trên. Nếu là thật sự khư khư cố chấp, không nể mặt mũi, cưỡng ép đi vân giới đón hồi trở lại Vân Diệu Âm. Bọn hắn thật đúng là không tốt ngăn cản. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.